Quý vị và các bạn thân mến, việc Ian bị bắt khiến Jassy vô cùng suy sụp, nhưng cô cố gắng lấy lại bình tĩnh để tìm cách giúp đỡ chồng của mình. Jassy chỉ được thăm Ian 2 lần một tuần. Trong lúc chờ đợi đi thăm anh, Jassy không còn tâm trí để làm việc, dễ hoảng hốt, suy nghĩ mất tập trung. Bà Atrish cố gắng an ủi Jassy những lúc cô buồn chán. Trong thời gian lo lắng chờ đợi đến ngày thành án, Jassy sụt đến 6 cân, nhưng cô không quan tâm tới điều đó. Cuối cùng 4 tuần chờ đợi cũng qua như một cơn ác mộng. Ian không được chấp nhận cho hưởng trường hợp thử thách. Anh bị kết án 4 năm tù giam tại nhà tù tiểu bang. Lần này thì Jassy đã không khóc. Có lẽ cô đã chết lặng vì đau đớn. Đối diện với việc phải xa cách người chồng yêu dấu ít nhất là 1 năm, cuộc sống của Jassy sẽ trôi qua như thế nào? Quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Bây giờ và mãi mãi của nhà văn người Mỹ Daniel Steele, bản dịch của Nguyễn Đức Lân, qua giọng đọc Minh Nguyệt. Ai nói anh nghĩ đúng? Và tại sao không ai hỏi tôi một tiếng? Anh bàn với ông ta là bàn về thời hạn của anh nằm đây, có phải của em đâu. Đây là quyết định của anh. Nhưng nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa. Mắt chị lại long lanh, giọt lệ. Chị cần một vụ thượng tố, một cơ hội khác, một điều gì đó, điều gì cũng được. Chị không thể chấp nhận chuyện chờ đợi thả trước hạn. Người ta đang bàn đến vấn đề thay đổi các đạo luật của bang California về thủ tục thành án, nhưng ai mà đợi cho được. Ông Martin cũng có nói một lần rằng anh Ian có thể ở tù 2 năm. 2 năm ư? Lạy Chúa, làm sao chị có thể sống nổi đến đó? Jassy, em phải tin cẩn anh. Ta phải đi theo con đường đó, quan trọng gì đâu. Ta có thể bán bớt đồ đạc, căn nhà hay một thứ gì đó. Và chúng ta lại thua kiện nữa, lúc đó sẽ ra sao? Ta nên cắn răng chịu cho qua đi. Anh van em, Jassy ạ. Anh van em ráng chịu đựng. Hiện giờ anh không thể làm điều gì cho em. Nhưng anh yêu em. Em phải ráng giữ cho thật mạnh. Có thể cũng không lâu đâu. Có lẽ cũng không quá 1 năm đâu. Anh cố lấy giọng nói cho thật vui vẻ chỉ vì chị. Lỡ hơn 1 năm thì sao? Thì chúng mình sẽ tính sau. Nước mắt chị lại chảy ròng ròng trên mặt. Tại sao anh với ông Martin quyết định mà không nói cho chị biết? Tại sao hai người không muốn thử thách một lần nữa? Có thể thắng kiện lắm chứ? Có thể. Chị nhìn lên, thấy anh trao đổi ánh mắt với bà Archie rồi lắc đầu. Em cưng, em nên nhờ đến chị Archie. Chị em nâng đỡ lẫn nhau. Để làm gì vậy? Vì anh. Em rất mạnh khỏe. Anh lắc đầu nhìn chị. Anh chỉ mong sao em được như vậy. Nhờ Chúa thương, chị đã có bà Archie. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau một hồi nữa. Anh kể về mấy người bạn mới quen, về mấy cuộc thử nghiệm ở đây để xem anh có tài năng gì và mong ước của anh được ở lại đây hơn là chuyển sang một trại giam khác. Dẫu sao thì Vacaville cũng có vẻ văn minh và anh hy vọng rằng có thể viết tiếp cuốn sách của anh sau khi được ở đây một thời gian và ổn định tinh thần. Ít nhất thì anh vẫn còn sống về mặt tâm trí và tinh thần. Nhưng Jassy thấy rằng những chuyện đó chị chẳng quan tâm. Bản thân chị thì sao đây? Sau khi cãi cọ với chồng về việc chống án, chị cảm thấy cô độc hơn. Chị cố nở một nụ cười, nhưng rất đau lòng, không thể đưa tay ra đụng tới anh, không được anh ôm vào lòng. Anh nhìn vào mặt chị một lúc, chị mong ước một điều là có thể đụng đến chị. Anh không kiếm được câu nào để nói. Trước nay, anh chị vẫn thường có những lúc yên lặng như vậy. Cửa tiệm thế nào? Tốt, quả thật rất tốt, công việc rất phát triển. Chị đã nói dối, việc làm ăn còn lâu mới có thể gọi là phát đạt. Từ ngày chị mở tiệm Lady J đến giờ, chưa năm nào tệ hại như năm nay. Nhưng chị biết nói gì với anh bây giờ, nói thế nào để khỏi có vẻ than vãn oán trách, khỏi khóc lóc thất vọng. Điều gì còn lại nữa đây? Vẫn còn nguyên sự thật là công việc làm ăn thất bại. Có lẽ anh phải ở nhà làm việc để giúp đỡ chị thanh toán các hóa đơn. Sự thật là, lẽ ra anh không ở tù. Sự thật là, vẻ mặt anh rất khủng khiếp, mái tóc hớt ngắn khiến anh trông già và mệt mỏi. Sự thật là chị rất lo lắng, chỉ sợ anh trở thành đồng tính luyến ái trong tù. Và tệ hại hơn nữa, có kẻ sẽ giết anh. Sự thật là chị không biết cách nào để thanh toán các hóa đơn. Chị rất sợ không biết có sống nổi qua những đêm cô đơn không. Là chị muốn chết, là anh không nên cặp với Margaret Bolton. Anh là thằng đểu, và chị đã bắt đầu chán ghét anh. Vì anh không ở gần bên chị nữa, anh đã đi khỏi. Nhưng chị không thể đem sự thật ra nói với anh. Có quá nhiều sự thật, và chị biết rằng những điều đó sẽ giết anh. Ian lại lên tiếng. Josie phải nhìn lên để tâm chú ý đến anh. Josie, anh muốn nhờ em, hôm nay về nhà, làm ngay cho anh một việc. Đem cuốn sách của anh đi chụp lại, bản sao gửi cho ngân hàng giữ dùm, bản chính thì gửi cho anh. Anh đã được giấy phép đặc biệt để viết tiếp cuốn sách. Đừng quên nhá, ráng lo gửi liền cho anh. Lúc anh nói mấy câu đó, trong ánh mắt của anh có vẻ nồng nhiệt, nhưng bà Archie nhìn vào mặt Josie, tỏ ý thắc mắc. Chị có vẻ ngạc nhiên vô cùng, anh mới bị kêu án ở tù mà đã nghĩ ngay đến cuốn sách được sao? Chừng hơn một giờ đồng hồ trò chuyện, cuộc thăm viếng đã đáo hạn. Người ta vội vã từ biệt nhau qua điện đàm. Ian vui vẻ tạm biệt bà Archie, nói mấy câu thân ái với Josie. Riêng chị, nghẹn ngào, không nói nổi câu xã từ. Người ta đâu có hiểu chị muốn giữ anh lại mãi mãi. Đâu có hiểu điều chị cần nhất trên đời là Ian. Chị nhìn anh, miễn cưỡng bước đi, thật chậm chạp, chẳng muốn xã từ. Nhưng trên mặt anh còn giữ mãi nụ cười trẻ trung, trong lúc chị cố mỉm cười đáp lại. Chị thầm mừng là giờ thăm viếng đã hết. Bây giờ mỗi lần gặp anh, chị lại thấy xót xa. Có lẽ còn khó khăn cho chị hơn hồi ở trại giam quận. Chị muốn cầm một vật gì, ném vỡ khung kính, muốn la hét, làm một chuyện gì đó. Nhưng chị mỉm cười với anh lần cuối cùng và lặng lẽ theo bà Archie ra xe. Chị còn viên thuốc thần diệu nho nhỏ nữa không? Không, chị không có, chị không mang theo. Bà Archie không nói gì thêm, khẽ nắm tay Josie, ôm chị, rồi mở cửa xe. Bà không thể nói thêm tiếng nào, lờ đi như không thấy nước mắt của chị, để chị khỏi hổ thẹn. Và hai người lặng lẽ trong chuyến xe trở về, nghe tiếng nhạc nhẹ nhẹ phát ra từ máy thu thanh gắn trong xe. Em muốn chị thả em xuống đây, đi bộ về nhà cho thư giãn tâm trí một lúc chăng? Bà Archie mỉm cười hỏi Josie trong lúc xe phải đậu lại vì đèn đỏ ở Broadway. Chỗ này xe hơi của họ từ con đường trống vắng đổ về con đường đông đúc, kẹt xe. Còn hai dãy nhà nữa là tới quán Enrico. Không, đây là chỗ mà chuyện bắt đầu xảy ra. Em nói gì? Bà Archie chưa nhận ra chuyện gì. Quay lại thì thấy Josie nhìn đăm đăm dãy bàn kê sát nhau ở chỗ lối đi, bên dưới những máy sưởi. Lúc này trời lạnh nhưng vẫn có vài người gan dạ ngồi ngoài trời. Quán Enrico chị ạ, đây là nơi anh ấy đã gặp ả. Không hiểu lúc này ả đang làm gì. Chị có vẻ mặt hờ hững và chị nói như đang nằm mơ. Josie, đừng nghĩ đến nữa. Tại sao không? Vì không còn gì quan trọng nữa. Mọi việc đã qua rồi. Em cần phải nhìn về phía trước như người đang đi trong đường hầm ấy. Cần phải nhìn về đầu hầm đằng kia. Và trước khi em biết được... Ồ, chuyện vớ vẩn. Chị nói cứ như chuyện cổ tích vậy. Chị có biết em cảm thấy gì không? Khi em nhìn thấy hình ảnh của chồng em trên khung kính mà không thể nào đụng được vào người anh ấy. Ôi trời ơi! Chị tha lỗi. Em không thể chịu đựng nổi. Chị Archie ạ. Em không thể chấp nhận chuyện đó. Không muốn nó xảy ra cho cuộc đời em. Em không muốn cô đơn. Em cần anh ấy. Chị nói câu cuối thật nhẹ, dường như nước mắt chặn lấy cổ họng. Nhưng em vẫn còn có chú ấy. Dù sao, đó là điều quan trọng. Đồng ý rằng chú ấy chỉ hiện lên ở khung kính, nhưng chú vẫn còn đó mãi mãi. Em nghĩ coi, có thể giống như lúc chị nhìn anh Tom nằm trong quan tài được chăng? Anh không bao giờ nói chuyện với chị nữa, không nhìn chị nữa, không ôm chị, không cần chị, không yêu chị nữa. Không bao giờ, Sasi ạ. Không bao giờ. Giữa em và Ian chỉ là một thời gian xa cách. Em chỉ thiếu có một điều là không được thấy mặt chú ấy ở nhà vào lúc đêm khuya. Còn những chuyện khác em vẫn có đầy đủ mà. Nhưng đó mới là điều mà Jassy cần đến, sự hiện diện của Ian. Những chuyện khác là chuyện gì? Chị không thể nhớ nổi. Và em cũng cần ngưng ngay việc sử dụng thuốc men đi, Jassy ạ. Câu nói của bà Atchit đã đưa Jassy trở lại với thực tại. Còn cách có mấy căn nữa là tới nhà của chị rồi. Tại sao ạ? Thuốc viên có hại gì đâu. Chúng chỉ trợ giúp thế thôi. Trong một thời gian ngắn thì chưa hại gì đâu. Nếu lúc này chúng chưa có tác dụng xấu thì rồi chúng cũng làm em suy sụp thần kinh thôi. Và lại nếu em không để ý thì rồi em sẽ lệ thuộc vào chúng đấy. Và lúc đó quả thật là một vấn đề đối với em đấy. Chị đã bị rồi và phải khốn khổ mới cai được. Chị đã phải về ở chơi tại trại chăn nuôi của má chị mất nhiều tuần mới đuổi đi được đấy. Em nên vì quyền lợi của bản thân mà bỏ ngay đi từ bây giờ. Jassy lờ đi không biết tới câu gợi ý đó, lấy trong túi xách ra chiếc lược chải đầu. Vâng, có lẽ em lại thẳng cửa tiệm đây. Tại sao em không về nhà, ở lại vài phút cho đầu óc bớt căng thẳng trước đã, em thấy thế nào? Đồng ý, nếu chị cũng vào chơi, uống tách cà phê. Jassy không muốn ở lại một mình. Em phải thu nhặt sách của anh Ian, đưa đi chụp lại cho anh ý. Anh ấy muốn bắt đầu làm việc liền. Bà Atchit nhận thấy giọng nói của Jassy có vẻ gay gắt. Chị ghen chăng? Hình như không có chuyện đó, nhưng mấy ngày gần đây, chuyện gì cũng có thể xảy ra với Jassy. Ít nhất thì họ cũng để cho chú ấy được soạn sách. Bề ngoài là vậy. Jassy nhún vai trong lúc bà Atchit rẽ xe vào lối đi. Việc đó rất tốt cho chú ấy. Jassy lại nhún vai ra khỏi xe. Trà hay cà phê? Trà, cảm ơn. Bà Atchit mỉm cười ngồi vào chiếc ghế, đưa mắt nhìn quanh. Cần chị giúp một tay không? Jassy lắc đầu và bà Atchit tìm cách thư giãn tâm trí. Lúc này ở với Jassy rất khó khăn. Nhìn thấy chị cũng đủ thấy đau khổ rồi mà không giúp được gì nhiều ngoài việc có mặt ở bên chị thôi. Mùa Giáng sinh này em định làm gì? Jassy xuất hiện bưng hai tách trà đầy ắp, cất tiếng cười đau khổ. Biết đâu chừng có thể chị sẽ thấy em treo cổ lủng lẳng dưới sợi dây làm bằng mấy chiếc vớ nối lại với nhau ấy. Jassy, em nói đùa không vui chút nào đâu. Thế còn chuyện gì vui nữa chăng? Bà Atchit thở dài thườn thượt, đặt xuống bàn tách trà Jassy vừa đưa. Jassy, em phải ngừng lại, ngừng nghĩ chuyện buồn rầu về bản thân đi. Kẻo mà sẽ có lúc, bằng một cách nào đó, ở một chỗ nào đó, em sẽ tìm ra cách treo cổ đấy. Chị nói là vì em, chứ không phải vì Ian. Em còn cửa tiệm, còn một số bạn bè, còn chị. Hay đi nhà thờ, thiếu gì những chuyện khiến em để tâm. Nhưng em phải nắm lấy một chuyện gì để sống. Em không thể sống như hiện nay được. Không những vì cuộc hôn nhân của em, mà còn vì chính bản thân em mà em phải sống. Đó chính là điều mà Ian đã khiếp hãi. Bà Atchit cũng hiểu. Một hai lần gì đó anh đã đưa mắt cho bà. Bà đã hiểu và tiếp. Chuyện này không thể kéo dài mãi mãi. Em cũng biết đấy. Em sẽ trở về với những gì đã có trước kia. Chưa dứt đâu em ạ. Chưa dứt ư? Làm sao chị biết được? Chính em cũng còn không biết cơ mà. Đến nước này, chính em cũng không hiểu chúng em đã có được những gì và có đáng cho ta ham muốn quay lại nữa chăng? Mỗi lời nói lại khiến chị xúc động mạnh, nhưng chị không kìm lại được. Hai bàn tay run run, nắm chặt lấy nhau. Chúng em đã có được điều gì? Em chịu đựng Ian, và vì thế mà anh ấy ghét bỏ em đến độ phải ra ngoài tìm cách ăn ngủ với nhiều người đàn bà khác để thấy mình là kẻ nam nhi. Hình ảnh tuyệt đẹp về chuyện hôn nhân đấy nhỉ? Phải vậy không chị Atchit? Đúng là chuyện mơ tưởng của mấy cô bé mới lớn. Có phải đúng là điều em cảm nghĩ lúc này chăng? Bà Atchit nhìn vào nét mặt đau khổ và trái tim bà dồn cả về chị. Theo chị thấy, trong cuộc hôn nhân của hai em còn có nhiều điều hay ho. Hồi mới gặp hai người, bà thấy họ rất trẻ và rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ bà hiểu rằng còn nhiều điều bà chưa biết. Chắc chắn là có. Bà bắt gặp trong ánh mắt của Jassy. Và đau khổ cho chị. Trong những tháng tới đây, chị còn khám phá ra nhiều điều nữa. Em không hiểu, chị Atchit ạ. Em cảm thấy dường như em đã làm điều gì sai lầm và em muốn tu chỉnh tức thời, nhưng muộn mất rồi. Anh ấy đã đi khỏi. Em không để ý đến những điều chị nói. Trong thâm tâm, em cảm thấy rằng không bao giờ anh trở lại nhà nữa. Em đánh bài một mình. lắng nghe tiếng chân anh ấy. Em đi quanh quẩn trong phòng làm việc của anh ấy, và rồi chúng ta lên đó. Thấy anh giống như con khỉ bị nhốt trong chuồng. Chị Atrid ạ, anh ấy là chồng em, mà chúng đem nhốt như nhốt súc vật vậy. Đôi mắt chị long lanh, ngấn lệ. Có phải quả thật đó là điều khiến em bận tâm không, Sasi? Chị tỏ vẻ bực bội trước câu hỏi đó. Tất nhiên, chị nghĩ sao? Chị cũng nghĩ rằng em bận tâm, nhưng có nhiều điều khác em bận tâm không kém. Chị cho rằng em sợ mọi chuyện sẽ thay đổi, trước hết là chú ấy. Bây giờ chú ấy đã muốn cuốn sách, và điều đó khiến em khiếp sợ. Em không khiếp sợ đâu, chỉ buồn phiền thôi. Cuối cùng, chị đã thành thật, đã chịu thú nhận. Tại sao chuyện đó lại làm em buồn lòng? Bởi vì em ngồi đây, muốn điên lên, phải đương đầu với thực tế mà anh muốn làm chuyện gì. Đâm đầu vào cuốn sách, coi như không có chuyện gì xảy ra. Và... Ồ, em không biết, chị Atrid ạ. Chuyện này rắc rối quá, em còn không hiểu nữa. Mọi chuyện chỉ khiến em điên lên thôi. Em không chịu nổi nữa. Em không chịu nổi nữa rồi. Em có thể chịu nổi, cả Ian cũng vậy. Hai em đã vượt qua giai đoạn xấu nhất. Vụ án này là điều tệ hại. Jassy buồn bã gật đầu. Vâng, nhưng nó sẽ còn tệ hại hơn nữa. Hết hẳn rồi. Không phải vậy đâu, Jassy. Em còn nhiều điều phải nghĩ tới. Ian cũng vậy. Bà nói những lời đó và cũng hy vọng là mình nghĩ đúng. Làm sao chị có thể tin chắc như vậy? Thử nhớ lại vẻ mặt anh ấy ngày hôm nay coi, chị Atrid. Chị nghĩ coi, anh ấy chịu đựng được việc này trong bao lâu? Anh ấy hư hỏng rồi. Hư hỏng tệ hại. Quen sống cuộc sống thoải mái với những con người văn minh. Bây giờ anh ấy sống trong đó. Chúng ta không thấy rõ vẻ mặt thật của anh ấy ra sao. Nhưng chị nghĩ sao về chuyện xảy ra khi có kẻ lụi cho ảnh một con sao? Hay có kẻ muốn chuyện yêu đương với anh ấy? Khi đó mới sao đây? Chị có chắc anh ấy giữ được vững vàng không, chị Atrid? Giọng Jassy cao hẳn lên, đến độ như mê sảng. Và chị có hiểu rõ sự thật về toàn bộ câu chuyện dơ bẩn này không? Anh ấy mắc phải cũng vì em, không phải tại Margaret Burton. Vì em. Điều thê thảm trong chuyện này là bà Atrid biết rằng mình cũng tin tưởng rõ ràng. Bà lại gần Jassy, đưa tay ôm ngang thân hình chị trong lúc chị thổn thức. Jassy, không, em cưng ạ. Em biết rằng... Em biết chứ, đó là sự thật. Và anh ấy cũng biết nữa. Cả cái cô ả khốn nạn kia cũng biết. Chị phải nhìn vẻ mặt của ả lúc ả nghênh ngang ra ngoài tòa, chị mới hiểu được. Chỉ có Chúa mới biết anh ấy nói gì với ả. Nhưng em nhìn thấy ả là xôi gan lộn tiết. Em căm thù ả trong lúc ả nhìn em với vẻ thương hại. Tiên sư cha nó. À chị ơi, làm ơn cho em thêm vài viên thuốc đi. Jassy ngước mắt nhìn Atrid vẻ mặt thiểu não, nhưng bà lắc đầu. Không được. Tại sao không? Em đang cần mà. Em cần nghĩ lại, ngay lúc này, thật rõ ràng, không mù mờ nữa. Tất cả những điều em vừa nói với chị hoàn toàn là nhảm nhí, và những gì em suy nghĩ cũng tầm bậy hết sáo. Em phải suy nghĩ lại cho thật đúng đắn đi, và giải quyết gọn gàng. Thuốc viên chẳng giúp được gì đâu. Chúng sẽ giúp em qua khỏi. Chị lại van nài. Không, chúng không giúp được. Em không còn nhìn nhận được những chuyện xảy ra, và thuốc viên chỉ làm cho việc đó tệ hại thêm thôi. Và chị có thể nói một điều chắc chắn rằng, nếu em không suy nghĩ lại cho đúng đắn, thì sự việc sẽ đi đến chỗ tệ hại đấy. Và em không thể nối lại cuộc hôn nhân lúc Ian được tha về đâu. Rất có thể đi đến chỗ em chán ghét anh ấy, cũng như rất có thể lúc này em khinh ghét bản thân em vậy. Chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ. Em cần phải suy nghĩ cho thật chín chắn, Jassy. Chị thấy rằng em đã tới độ đó rồi phải không? Giọng Jassy rất chua chát. Không, chị không hề nghĩ vậy. Chị không thể ép buộc em chuyện suy nghĩ, nhưng chị không đưa em thêm một thứ gì làm mờ ám đầu óc em đâu. Chị không thể làm vậy, Jassy ạ. Chị không thể. Jassy cảm thấy bị thôi thúc, chỉ muốn đứng dậy xô sát với bà Atrid, nhưng chị biết rằng làm vậy là hóa điên mất rồi. Muốn đụng tới bà Atrid là tầm bậy quá rồi. Nhưng đó là sự thật. Chị tha thiết muốn mấy viên thuốc. Sớm muộn gì em cũng phải đương đầu với thực tế bằng cách này hay cách khác. Đột nhiên, nước mắt lại dâng lên mắt Jassy. Thế lỡ em phát điên thì sao? Quả thật em đang muốn điên lên đây. Tại sao em đến nỗi vậy? Vì em không còn giữ nổi nữa, em không thể giữ nổi. Bà Achit thấy lòng bâng khuâng trống trải và bà không hiểu hồi xưa bà mẹ đã nâng đỡ bà ra sao khi bà cũng ở trong tình trạng như thế này lúc ông Tom mất đi. Vì thế, bà nảy ra một ý. Jassy này, tại sao mùa Giáng sinh này em không theo chị về chơi ở trang trại chăn nuôi? Có lẽ bà má rất thích và chuyện đó cũng tốt cho em đấy. Bà Achit chưa nói dứt câu, Jassy đã lắc đầu. Em không thể. Tại sao không? Giáng sinh này em phải ở chơi với Ian. Chị buồn rười rượi khi nghĩ đến chuyện đó. Em không cần phải vậy đâu. Đúng lắm, em muốn vậy. Giáng sinh mà thiếu Ian, đâu có được. Dù chỉ nhìn nhau trên khung kiếng ư? Jassy gật đầu. Trời ơi, tại sao phải như vậy? Em coi là một hình phạt phải trả cho tội lỗi mà em tưởng tượng ra để day dứt trong lòng hay sao? Jassy, đừng lố bịch như thế chứ. Có lẽ Ian rất vui lòng được biết em làm một việc gì vui vui, như tới ở chơi trại chăn nuôi chẳng hạn. Jassy không đáp. Bá Chít ngừng một lát, nói lên những suy nghĩ chân thật của mình. Có lẽ em sẽ làm khổ chú ấy nếu em muốn cho chú thấy em đã chịu đau khổ trong mùa Giáng sinh như thế nào. Jassy trợn trừng hai mắt. Lạy Chúa, chị nói như thể em muốn làm khổ anh ấy vậy đó. Có lẽ em muốn làm vậy. Chị nghĩ rằng hiện nay em cũng không quyết định rõ được là mình ghét bỏ người nào hơn, chú ấy hay là chính em. Và chị nghĩ rằng cả hai người đều đã chịu trừng phạt đầy đủ. Ian trong tay nhà nước và em thì trong tay em. Em không thể bắt đầu tha thứ cho bản thân em hay sao, Jassy? Và có lẽ em cũng nên tử tế với chú ấy đi thì vừa. Trong những lời của bà Achit có nhiều phần đúng, nhưng Jassy chưa thể sẵn sàng nghe theo. Em có thể quan tâm đến bản thân, Jassy ạ. Và Ian sẽ quan tâm đến em dù là ở xa. Bạn bè sẽ giúp đỡ em. Nhưng điều cần nhất là em phải thấy em có nhiều khả năng hơn là em tưởng. Làm sao chị biết được? Chị biết em bị thương tổn và như vậy là đúng. Nhưng bây giờ em phải bình tĩnh lại chút đã và chăm sóc đến bản thân mình thật dịu dàng. Như vậy em sẽ bớt thương tổn. Nhưng cứ từ từ mà làm, không vội vã gì.